Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Này một chuyến hải đảo hành, Hạ Sơ xuất phát, Nhập Thu trở về, bất chi bất giác lại là Nhất Quý đi qua. Thu ý dần dần dày, thời tiết càng phát ra lạnh đứng lên. Trên đỉnh hôi mông mông một mảnh, ngọn cây chi đầu cũng ngày một rõ chọc. Đình viện Tiền Diệp lạc đầy đất, thật dày trồng chất, thải đi lên kẽo kẹt rung động. Minh Hoa ngoài cung, mấy lữ tạp dịch thái giám cầm trong tay cái chổi không ngừng quét thước. Biên đóng vai phụ thấp giọng oán giận, nói là này Diệp Lạc quá nhanh, tổng cũng tảo không xong. Chợt nghe vội vàng tiếng bước chân, mọi người lập tức im miệng. Thông minh quét thước, không bao lâu, chỉ thấy thái giám tổng quản Cao Dự cùng Từ Cùng Chiêu Dương hai cung đại dài thu lại đây. Phía sau còn dũng vài tên đức cao vọng trọng thái y, vẻ mặt ngưng trọng. Cảnh tượng vội vàng, lập tức vào cửa cung. Đãi đoàn người đi được không thấy. Bên kia quét thước mấy người truyền ra nhẹ giọng thở dài. Ai, Mục Phi nương nương còn hôn mê bất tỉnh đâu. Không phải nói hai vị điện hạ cùng Lôi Lang đưa bọn họ tìm được giải dược sao? Chẳng lẽ trở về trễ? Đến trễ thời gian, nghe nói Tam Điện Hạ vẫn hầu hạ Tháp Tiền, mấy đêm không chợp mắt, Cao Dự đám người một đường đi nhanh, chuyển quá nặng hành lang gấp khúc xa đứng ở trong viện. Tiền Phương dẫn đường thái giám đăng đăng thượng thềm đá, cũng không gõ cửa, chỉ tại nhắm chặt chính điện trước cửa khom người khinh gọi. Thái hậu ý chỉ, mệnh Từ Vân cung đại dài thu tiền tới thăm Mục Phi nương nương. Dừng hạ, lại báo, hoàng hậu nương nương ban thưởng tổ yến bảo châu vải vóc chắc chắn. Quá một hồi, cửa điện mở ra, sắc mặt tái nhợt cẩm bào thiếu niên theo cửa lý bước ra đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bàn tay đại, vạt áo tiệm khoan, nguyên bản gầy thân hình càng hiển đơn bạc tiêu điều. Người tới nhất tề hành lễ, gặp qua Tam Điện Hạ, Tần Kinh Vũ nghe tiếng gật đầu. Miễn cưỡng nâng thủ, chư vị không cần đa lễ, thỉnh cầu hồi phục thái hậu cùng mẫu hậu, ta ngoại công đang ở hết sức cứu trị mẫu phi, này là tối khẩn yếu quan đầu, thăm hỏi ân cần thăm hỏi liền đều miễn, các vị thỉnh hồi bãi, hai vị đại dài thu phủ xưng là, Tần Kinh Vũ mắt tiệp cúi hạ, cũng không lại nhìn mọi người, xoay người vào nhà, cửa điện lại lần nữa nhắm chặt, Cao Dự thấy thế thở dài. Mục lão tiên sinh y thuật cao siêu, tính tình cũng là không nhỏ, có hắn tự mình tọa chấn, Mục Phi nương nương định có thể gặp giữ hóa lành, mọi người vẫn là trở về phục mệnh đi. Hai vị đại dài thu đem sở mang sự việc giao dư ngoài cửa thái giám. Một đạo rời đi, Cao Dự đứng ở cửa không nhúc nhích, liên can thái y lẫn nhau nhìn xem, đối với cửa phòng dương mắt nhìn, trách nhiệm trong người. Chỉ phải bên ngoài môn hậu, lấy ứng bất cứ tình huống nào. Cửa điện lý, Tần Kinh Vũ chậm rãi hồi Tháp Tiền. Nhìn Tháp Tiền tiều tụy gầy yếu bóng người. Cái mũi đau xót, nhịn không được rớt xuống lệ đến. Một bàn tay khinh dừng ở trên vai. Vũ Nhi, ngươi hồi tẩm cung nghỉ tạm hội đi. Nơi này có như vậy nhiều thái giám cung nữ. Ngoài cửa vừa cảm giác có liên can thái y. Nói sau ngươi mẫu phi uống thuốc thị ngủ. Nhất thời bán hội cũng tỉnh không được, ngoại công, Tần Kinh Vũ quay đầu đến, nhìn về phía tóc trắng xóa lão nhân, ngạnh thanh nói, đã muốn ngày thứ bảy, mẫu phi nàng, Mục Thanh thở dài, thất thải thủy tiên đã muốn một ngày nhất tuệ ăn vào. Dựa theo ngươi lão sư cách nói, thất ngày sau tất nhiên thức tỉnh, dược đến độc trừ, thất ngày, hôm nay đã muốn là cuối cùng kỳ hạn. Mục Thanh hướng Tháp Tiền người hở ra bụng đầu đi thoáng nhìn. Mi tâm xúc khởi, ám than thở, thất thải thủy tiên là vì Vu tộc thánh thảo. Dược hiệu mãnh liệt, đại nhân nhưng thật ra vô phương. Chính là kia con, làm không biết là phủ thừa nhận được. Thật sự không được, ta còn là cuối cùng nhất kế. Tần Kinh Vũ mở mịt ngẩng đầu. Cái gì, Mục Thanh xem xét nàng. Lão trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi còn không có trở về thời điểm, ngươi phụ hoàng liền thúc giục quá nhiều thứ, vạn bất đắc dĩ dưới, bảo toàn đại nhân, đều là ta dốc hết sức khiêng, mấy ngày nay ngươi mẫu phi tuy có bích linh đan hộ thể, nhưng cũng từ từ suy nhược, cũng là thụ thai nhi sở mệt, cố gắng, thật sự là thiên ý, này đứa nhỏ không được, không được, ta không đáp ứng, hội có biện pháp, nhất định hội có biện pháp, có phải hay không, ngoại công, chấm đồng ý, một đạo trầm thấp giọng nam sắp tiến vào. Cửa điện đẩy ra, minh màu vàng thân ảnh khoanh tay mà đứng, thành là lược có quyện sắc, ánh mắt thẳng tắp vọng lại đây, mang theo vài phần thương tiếc cùng nhanh chỉ ý tứ hàm xúc. Phụ hoàng, Tần Kinh Vũ vài bước đi qua, lôi kéo Tần Nghị cánh tay, há miệng thở dốc, lại không biết làm nói cái gì, chỉ nói, phụ hoàng hôm nay hạ hướng thực sớm, Tần Nghị bàn tay ở nàng trên vai vỗ hạ, nhẹ giọng ngôn nói, không có việc gì, ngươi là hảo hài tử, tự nhiên hiểu được, ta mặc kệ cái khác, chỉ cần ngươi mẫu phi bình an vô ngu, chỉ cần bình an là tốt rồi. Phụ hoàng, Tần Kinh Vũ nằm ở hắn ngực, không được rơi lệ, mẫu phi nàng phán nhiều như vậy năm, phán đến đệ đệ, đã muốn mau 7 tháng, như thế nào có thể nói không cần liền không cần. Tần Nghị ngón tay căng thẳng, ngữ khí vẫn là lạnh nhạt, chúng ta không phải còn có ngươi sao? Giống nhau, không, không đồng nhất muốn sản. Tần Kinh Vũ ở trong lòng thấp kêu, làm sao có thể giống nhau đâu? Chính mình dù sao cũng là, làm sao có thể giống nhau đâu. Tốt lắm, Vũ Nhi ngươi lui ra, chẫm cùng ngươi ngoại công thương lượng hạ, về cứu trị ngươi mẫu phi chuyện tình. Con không đi, con liền lưu ở chỗ này chiếu cố. Các ngươi nói các ngươi, con không lên tiếng chính là, Tần Nghị vuốt ve hạ của nàng búi tóc, thở dài, chẫm biết ngươi một mảnh hiếu tâm, bất quá ngươi hiện tại bộ dáng này. Nếu ngươi mẫu phi tỉnh lại nhìn đến, tất nhiên yêu lo âu. Tần Kinh Vũ cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân, kiên trì nói, ta không đi, ta thủ mẫu phi, chỗ nào đều không đi. Tần Nghị mày kiếm vừa nhíu, Vũ Nhi, ngươi ngay cả nguyệt trẫm trong lời nói cũng không nghe xong sao. Mục Thanh bình tĩnh mặt, không có hé răng, hiển nhiên là mặc là cam chịu này một chuyện thực. Tần Kinh Vũ nhảy dựng lên, run giọng nói, phụ hoàng, ngoại công, ta hiểu được của các ngươi ý tứ, các ngươi muốn chi đi ta, sau đó, kỳ thật không cần, ta có thể nhận, ta chỉ là đau lòng mẫu phi, nàng nếu là tỉnh lại biết, nên có bao nhiêu khổ sở, ngực không hiểu dâng lên một trận rất nhỏ xé rách bàn đau. Cắn môi, chỉ cương tự nhịn xuống, ngươi cho là chậm tưởng sao, Tần Nghị nhắm mắt lại, thở dài. Kia cũng là chậm cốt nhục, chậm làm sao có thể không đau không thương. Vũ Nhi, ngươi đi xuống đi, làm cho chậm cùng ngoại công hảo hảo trao đổi. Dứt lời một ánh mắt đi qua, Cao Dự tiến lên từng bước, đúng lúc đỡ lấy Tần Kinh Vũ. Tam điện hạ, nghe bệ hạ trong lời nói. Hồi tầm cung uống đi, nếu ngày thường, vung tay lên liền bỏ ra hắn. Hôm nay không biết như thế nào. Ngay cả vẫy tay khí lực đều không có, Tần Tâm liền vũ trên trán bạc hãn tràn ra, vô lực tránh bồi, chỉ phải từ hắn giúp đỡ. Chậm rãi từ tẩm cung đi đến, một đường Cao Dự đều lải nhải, Tam điện hạ có điều không biết, kỳ thật bệ hạ lo lắng Mục phi nương nương, mấy ngày nay cho tới bây giờ không thư thái quá. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, bản liệu quyết tâm lý đều biết. Cao Dự lại nói, từ Mục phi nương nương trúng độc, nàng vài lần tình hình nguy cấp, chết ngất đi qua, bệ hạ đều là quỳ gối Minh Hoa cung sườn ngoài điện. Mặt hướng Hoàng Lăng, lễ bái không chỉ, quỳ thẳng chừng có một canh giờ, cuối cùng là gặp giữ hóa lành. Tần Kinh Vũ nghe được phiền chán, vẫy tay nói, tốt lắm, ta biết phụ hoàng tâm ý, ngươi không cần nói. Điện hạ, kỳ thật, Cao Dự thấy nàng vẻ mặt không kiên nhẫn, thở dài, muốn nói lại thôi, chỉ hóa thành một câu. Điện hạ hảo hảo nghỉ ngơi, nô tài cái này hồi chính điện thủ. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, quay đầu đi vội vài bước, một cước bước vào tẩm điện, chợt thấy đầu tráng váng hoa mắt, nhất thời không chống đỡ khoa trụ, mềm hướng phía trước đổ đi, mắt lạnh nam tử hơi thở nghênh diện mà đến. Một đôi tay cánh tay thân lại đây, đỡ lấy phải sợ cánh tay, không phải không có oán trách nói, như thế nào này hội mới trở về, mệt muốn chết rồi đi, chạy nhanh đi nằm xuống, khi nói chuyện, thân mình chợt nhẹ nhàng, bị hắn ngồi chỗ cuối ôm lấy, lập tức đi hướng nội thất. Ta, không có việc gì, Tần Kinh Vũ thở hổn hển một hơi, định ra thần nhìn quanh chung quanh, thấy được bốn bề vắng lặng, cũng sẽ không lại dãy giụa. Theo hắn đi, nằm ở nhuyễn tháp thượng, tiếp nhận hắn đưa qua cốc nước uống một ngụm, chậm rãi hoãn quá mức đến, vỗ về cái trán, than nhẹ, gần nhất không biết sao, luôn cảm thấy mệt mỏi. Yến Nhi ngón tay lại đây, ở nàng kiên gáy thượng mềm nhẹ mát xa, biên ấn biên nói, mấy ngày nay vẫn bôn, bò ngoại, cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, một hồi cung lại liên tiếp các đêm, điện hạ thực làm này thân mình là làm bằng sắt sao? Thấy nàng im lặng không nói, để sát vào hỏi, làm sao vậy? Tần Kinh Vũ mỏi mệt nhắm mắt, chỉ cảm thấy trong lòng đổ hoàng, không khỏi dựa vào thượng bờ vai của hắn, ngạnh thanh nói, qua đêm nay, mẫu phi nếu không tỉnh trong lời nói, câu nói kế tiếp cơ hồ nói không được. Yến Nhi ở nàng trên trán khẽ hôn một chút, nàng nói nàng ngày thường cường thế quán, khó được hiện ra suy yếu mềm mại thần thái, không khỏi tâm sinh thương tiếc, ôn nhu an ủi, đừng nghĩ nhiều, A Đại không phải hội gạt chúng ta, thất thải thủy tiên là mật vân thánh thảo, nhất định sẽ có hiệu. Nói sau còn có Mục lão tiên sinh ở đây, điện hạ hảo hảo ngủ hồi, ngày mai sáng sớm tỉnh lại liền đều tốt lắm. Tần Kinh Vũ cắn môi nói, nhưng phụ hoàng, hắn tưởng bỏ qua đệ đệ của ta, chỉ gì mẫu phi. Yến Nhi trầm mặc một chút, thở dài nói, bệ hạ đối Mục phi nương nương tình thâm ý trọng, điện hạ phải làm lý giải mới là. Ta lý giải, ta đương nhiên lý giải. Theo ý ta đến, bảo đại nhân là thiên kinh địa nghĩa chuyện tình. Chính là Tần Kinh Vũ hạ giọng, hơi hơi toát ra cơn tức, đang cố gắng ức chế. Tình thâm ý trọng, hừ hừ, hảo một cái tình thâm ý trọng. Chúng ta đi ra ngoài 3 tháng, kia thư Ninh cung quý phi liền truyền ra tin vui. Năm sau lại có một vị tiểu hoàng tử hoặc là tiểu công chúa xuất thế. Nói đến phẫn nộ chỗ, không được cười lạnh, chén trà hoành một tiếng văng ra, ngã ở trên vách tường. Tứ phân ngũ liệt, ta kia đệ đệ muốn cùng không cần, lại tính chuyện gì? Yến Nhi yên lặng đi qua, tìm đến cái chổi đem thượng thu thập sạch sẽ, xác định lại vô mảnh nhỏ cạn, thế này mới lại ngồi trở lại tháp biên, nắm ở của nàng thắt lưng, để ngạch tương đối, trong mắt có thản nhiên hiểu biết cùng đau thương. Ngươi cũng trách không được bệ hạ, sinh ở hoàng thất nhà, các loại lợi hại quan hệ thiên ti vạn lũ rối rắm. Này đó đều là thị tránh không được, vô tình lâm vào, lại thân không khỏi đã. Tần Kinh Vũ dắt của hắn trí tuệ, vô lực sụi lơ ở hắn trong lòng, chỉ cảm thấy đau đầu dục liệt, không khỏi thấp khóc nói. Ta biết, ta chỉ là thay mẫu phi tiếc hận, trong lòng khó chịu. Khống chế không được, Yến Nhi phất khai nàng trên trán cúi hạ tóc dài. Tốt lắm, điện hạ là quá mệt mỏi. Nghỉ cho khỏe đi, để cho thỉnh Mục lão tiên sinh qua đến xem. Này tinh thần khí sắc một ngày so với một ngày kém. Sợ là mệt nhiễm bệnh. Không cần, Tần Kinh Vũ cùng nhau khởi ngoại công Mục Thanh kia một đầu chỉ bạc. Trong lòng chính là đau xót, chạy nhanh chặn lại nói. Ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Ngươi trăm ngàn không cần đi tìm ngoại công, này khẩn yếu quan đầu, ta không nghĩ hắn bởi vì ta mà phân tâm, chậm trễ mẫu phi trị liệu, mà thái y tự thái y nhóm, tắc càng không thể thình, sinh bệnh đều là việc nhỏ, phỉ là bắt mày tìm hiểu này nữ tử thân phận, kia mới là thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, nếu là thực bị bệnh, cũng chỉ có thể cứng rắn khiêng, này đạo lý dễ hiểu. Yến Nhi trong lòng cũng hiểu được, lại vẫn là buông không dưới, lặp lại thử của nàng ngạch ôn mạch đập, cảm giác hết thảy cũng không ổn, thế này mới vì nàng cởi bỏ ngọc quán búi tóc, bỏ quần áo hai miệt, trấn an ngủ hạ. Tần Kinh Vũ nhắm mắt lại, phục lại mở, xúc nhanh mi tiêm nói, Yến Nhi, ân, Yến Nhi để sát vào lại đây, một đôi con ngươi đen ôn nhuận phảng phất muốn giọt xuất thủy đến. Tần Kinh Vũ ngáp một cái, mềm nói, cũng là ngươi hảo, không sinh ở đế vương gia, nếu không, thật sự là hội mệt chết đi, mệt chết đi, Yến Nhi phủ ở nàng tóc thượng ngón tay một chút, thấp giọng nói, tốt lắm, đừng nghĩ, ngủ đi, ngủ một giấc, cái gì cũng tốt, Tần Kinh Vũ gật đầu, theo lời nhắm mắt lại tự cố tự than thở nói, ta về sau chỉ có ngươi một cái, chỉ đối với ngươi một người hảo, Yến Nhi mâu quang vi tránh, thấp nam, ta cũng vậy, vẫn đều là, cả đời đều là, Tần Kinh Vũ đang muốn ngủ. Bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, lại nói, đúng rồi, ảnh bộ tích lũy tình báo không ít, mấy ngày nay ta trừ không ra không đến, sơn trang bên kia cũng không hạ bận tâm, sở hữu chuyện vụ, ngươi toàn quyền xử lý đi. Hảo, Yến Nhi gật đầu xưng là, con có, ta ở trước khi rời đi an bài Trương Đình tra rõ kia Tây Triệu hai người ở tiến cung phía trước hành tung. Chỉ sợ đã muốn có tin tức. Việc này quan hệ đến ta mẫu phi chúng độc phía sau màn hung phạm. Ngươi trước tiên hướng ta hội báo. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Của hắn có thể vụ. Tần Kinh Vũ sớm rất tin không nghi ngờ. Lập tức phóng khoáng tâm tư. Khốn ý giống thủy triều bình thường đánh úp lại. Chỉ chốc lát liền ngủ say đi qua. Này nhất ngủ đó là hơn phân nửa ngày. Ở giữa cảm giác được cả người nóng bỏng. Trên trán cũng là vi lạnh, ngực thỉnh thoảng có thuần ái lưu rót vào giải không khỏe. Có nhân thủy chung ở bên chăm sóc, xem thường lời nói nhỏ nhẹ, săn sóc tỉ mỉ, không biết không trầm làm cho người ta thấy nịch tại kia một mảnh ôn nhu bên trong. Lại trợn mắt, đã muốn là tối đen ban đêm, nguyệt thượng trung thiên, phòng ngủ lý điểm tràn thanh u đèn cung đình, tiêu ảnh chung trước mặt một người ngồi ngay ngắn bất động. Ánh mắt phóng ở trên người nàng, nhu hòa mà chuyên chú, ẩn có lo lắng sắc, Tần Kinh Vũ sợ run hạ, động thân lấn tới, lại bị hắn đè lại hai vai, nghiêng đầu hết sức, trên trán ẩm ướt từ lạch cạch rừng ở tháp thượng. Ta làm sao vậy? Tần Kinh Vũ biên hỏi qua là ngồi xuống, động động thủ chân, trừ bỏ yếu đuối vô lực chỗ, cũng là bất giác cái gì, thấy nàng có thể nói năng động. Yến Nhi khinh thở phào nhẹ nhõm, buổi trưa qua đi, điện hạ liền vẫn nóng lên, mồ hôi không ngừng, trên người quần áo thay đổi vài bộ, mới cuối cùng là lui ra đến đây, Tần Kinh Vũ từ hắn bán phủ bán ôm thay quần áo. Pha không thèm để ý nói, cố gắng là cái phi nơi đó gác đêm bị lạnh, ra suất mồ hôi thì tốt rồi, đang nói, bỗng nhiên nghe được gian ngoài cước bộ hỗn độn. Không khỏi động thân tọa thẳng, ngón tay run rẩy, có nhân chạy trốn thượng khí không tiếp hạ khí. Sau một lúc lâu mới đến ngoài cửa, kinh hỉ hô nhỏ, điện hạ, nương nương, nương nương tình, nương nương tình, tình, Tần Kinh Vũ thì thào nhớ kỹ. Trở về chỗ cũ kia một câu, mừng như điên rất nhiều, bỗng nhiên cả người đều là cứng đờ. Mẫu phi tình, kia nàng trong bụng con đâu, có phải hay không đã muốn. Tâm, một chút lạnh đi xuống. Cách chương.